Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1563, mục đích, TGNCVKLLI số chữ, 1967 thời gian đổi mới, 2019-06-25-09-44-30 chút nào khoa trương nói. Ngay cả lôi thần, ở nơi này khí tức trước mặt, đều là sinh ra một loại kinh hãi cảm giác, mà, vẫn chỉ là khoảng cách khá xa mà thôi. Nếu là chân chính tới gần, còn không biết đó là loại cảm giác gì. Này Lâm Phi, có phải hay không là hơi cường điệu quá a? Lúc này, lôi thần đều là không khỏi than thở một tiếng. Xem ra này vẫn kiếm tông, vận khí là có chút được a. Hắn chân tu nói chưa đủ trăm năm. Không sai, cứ việc sớm đã có dự liệu. Nhưng là chân chính thấy một màn như vậy thời điểm, Mạn Châu Phi vẫn là không khỏi kinh ngạc. Giống như là lôi thần nói, điều này thật sự là quá khoa trương. Tu đạo chưa đủ trăm năm, là có thể cùng tiền bối chống cự. Nếu như này lại tiếp tục tu hành, ai biết, hắn sẽ tới đạt đến một loại gì cảnh giới. Không biết giàn trúc kia mấy cái lão gia hỏa, lúc này là cái gì sắc mặt. Bỗng nhiên, lôi thần nhưng là muốn đến nơi này. Nhắc lên giàn trúc lúc, lời trong lời ngoài đều là lộ ra một loại cười trên nỗi đau của người khác. Thập đại môn phái giữa quan hệ, đã là đối lập lại vừa là hợp tác. Với nhau giữa, đều có vô số bất hòa. Lúc trước Bất Lão Sơn lúc toàn thịnh, từng muốn đăng lâm thập đại môn phái đứng đầu vị trí. Nhưng là bị phía dưới mấy cái môn phái cho hợp lực kéo xuống. Cho nên bây giờ tuy là cùng đi tìm Vấn Kiếm Tông phiền toái, nhưng nhìn đến giản trúc đám người ăn quả đắng, lôi thần cũng không khả năng cho vì bọn họ lo lắng. Nếu là có thể đồng quy vu tận, ngược lại tốt hơn. Chỉ là ai cũng không phải người ngu, thế nào cũng không khả năng dâng hiến tự thân đi theo Vấn Kiếm Tông đồng quy vu tận, cứ để ra thu chỗ tốt. Dưới mắt tình thế, còn không biết phải phát triển thế nào đây. Mạn Châu Phi chỉ hơi trầm ngâm, lắc đầu, ta cảm thấy, Lâm Phi cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Tuyệt đối sẽ không để cho những nhà khác thu chỗ tốt. Hẳn còn có còn lại mưu đồ, chỉ là bây giờ còn không nhìn ra. Nói không chừng, là các loại những nhà khác đến lúc, đồng thời phát động, nếu như là ở lúc trước. Lôi thần nghe nói như vậy, khẳng định cũng không quan tâm, đáp lại giễu cợt, dù sao lời nói này hơi cường điệu quá rồi. Đối mặt cường địch hạ xuống, một cái hậu bối đệ tử liều tính mạng, có thể thủ ở môn phái coi như là không tệ, làm sao có thể còn có cái gì dư lực đi suy nghĩ nhiều như vậy, thậm chí còn đi tính toán cường địch. Nhưng là bây giờ, lôi thần nhưng là do dự một chút rồi. Vấn Kiếm Tông phương hướng kia một đạo cách khoảng cách xa nhất, cũng có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng. Đã là nói rõ, cái này đồng bối, với nhóm người mình có rõ rệt bất đồng. Mình làm không tới sự tình, hắn chưa chắc cũng làm không được. Cho nên bây giờ, lôi thần nghe, cũng chỉ là hơi chần chờ nói. Ngươi cảm thấy, hắn còn lưu lại dư lực. Vậy hắn kết quả muốn làm cái gì? Mạn Châu Phi nhưng là lắc đầu một cái, chậm rãi nói, tạm thời không nhìn ra, bất quá bằng vào ta đối với hắn hiểu, hắn không thể nào ăn cái thiệt thòi gì. Nếu là thật có cái gì mưu đồ mà nói, chờ đến chúng ta tới đông đủ, hắn chắc cũng sẽ hiển lộ ra. Được, ta đây sẽ theo dõi hắn, để cho giản trúc đám người đi trước làm đá thử vàng. Ha ha, thấy mấy cái này lão đầu ăn quả đắng, cũng coi là không uổng lần đi này rồi. Trường Sinh Cung phi hạm trên, Trường Thanh chân nhân xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, nhìn về phía xa xa, ánh mắt sâu không lường được, bỗng nhiên, lộ ra một vệt châm chọc nụ cười. Nhiều năm không gặp, giản trúc ba người, vẫn là không có tiến bộ a. Bất quá sau khi nói xong, đó là lắc đầu một cái, đó là không thấy đang dưới trướng, một bang kính sợ nhìn mình hậu bối đệ tử. Mà là theo thói quen sờ một cái, trong tay một khối bích lục oánh nhuận ngọc bội, nếu là nhìn kỹ lại, sẽ còn phát hiện, ở nơi này bích lục ngọc bội trên, có một đạo nhàn nhạt xương trắng quanh quẩn, thần bí khó lường, như hỗn độn, mà Mai Ngọc Bội lúc xuất hiện, tọa hạ đệ tử môn, nhưng đều là mặt lộ vẻ kính sợ. Này cái Ngọc Bội, chính là Trường Sinh Cung chung, thế đại tương truyền trưởng môn tín vật, trong đó bao hàm một chút trưởng môn hồn hỏa. Chỉ cần trưởng môn bất tử, như vậy điểm hồn hỏa liền cũng không diệt. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới khiến cho Trường Sinh Cung, từ đầu đến cuối đều là duy trì đại thể dẹp yên. Không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà bây giờ, nay cái trưởng môn tín vật, đó là nắm ở Trường Thanh chân nhân trong tay. Bỗng nhiên giữa, Trường Thanh chân nhân đem này cái ngọc bội thu vào, ngẩng đầu nhìn về Vấn Kiếm Tông phương hướng, như là trầm tư một trận, quay đầu nhìn về phía Úc Hoa nói. Người nói, cái này Lâm Phi, là La Thần Tiêu đệ tử. Mà lúc này đây, Úc Hoa ở bên phục dịch, nghe được câu hỏi, liền vội vàng cẩn thận trả lời. Không sai, hơn nữa hắn thực lực bực này, xem ra lại có tăng trưởng. Ta xem chúng ta đối đãi Vấn Kiếm Tông, hay lại là cẩn thận một chút, tốt nhất chậm một chút đi qua. Trước hết để cho còn lại mấy nhà nhìn một chút tình huống. Ha ha, có sư thúc trấn giữ, lại muốn bởi vì một cái hậu bối đệ tử, cẩn thận một chút, đơn giản là trò cười. Một bên, Ngô Anh nhưng là giễu cợt một tiếng, xem thường, đi theo liền quay đầu, nói với Trường Thanh chân nhân, sư thúc, Hàn Xương chân nhân đã sớm với Vấn Kiếm Tông đại đệ tử Phương Đoan đạt thành nhất trí. Hắn đã sớm hứa hẹn, ở mấu chốt lúc, sẽ cùng chúng ta trong ứng ngoài hợp. Đến thời điểm một cái Lâm Phi, sợ rằng không cần chờ ta ra tay, cũng sẽ bị chính bọn hắn nhân giải quyết. Còn không đợi Trường Thanh chân nhân nói chuyện, Úc Hoa liền có chút nóng nảy. Ngươi đây là muốn với Vấn Kiếm Tông kết thành tử thù. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi. Cảnh cáo ta cái gì? Ngô Anh nhưng là trực tiếp cắt đứt. Nhìn về phía Úc Hoa thời điểm, trong mắt lộ ra một loại không nói ra ý khinh thị. Úc Hoa sư huynh, là không phải ta nói, ngươi thân là ta Trường Sinh Cung đệ tử, hay là chớ với còn lại môn phái đệ tử đi quá gần. Nếu không, khó tránh khỏi sẽ bị người cho là, ngươi với kia Lâm Phi có cái gì cấu kết. Ngươi, Úc Hoa nhất thời gương mặt phồng đỏ bừng, mà Ngô Anh nhưng là đã không để ý tới, mà là quay đầu nhìn về phía Trường Thanh chân nhân nói. Sư thúc. Bây giờ chúng ta có phải hay không là tăng thêm tốc độ? Đi vây bắt cái này Lâm Phi. Dù sao hắn cũng biết. Các loại chúng ta mấy nhà cùng nhau đến. Đem sẽ chắp cánh khó thoát. Nếu là chậm một chút. Sợ rằng sẽ bị hắn chạy. Lúc này Úc Hoa. Đều là đã không nói ra nói cái gì rồi. Mà Trường Thanh chân nhân. Nhưng là nhìn hắn một cái. Từ tốn nói. Bắt cái gì bắt. Để cho chính bọn hắn đánh đi. À, Ngô Anh nhất thời mặt đầy mộng bức. Thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Không chỉ là hắn, những đệ tử còn lại môn, bao gồm Úc Hoa ở bên trong, tất cả đều là sắc mặt cổ quái. Cái gì gọi là để cho chính bọn hắn đánh a? Bây giờ cửu đại môn phái tề tụ, coi như là ngày xưa có mâu thuẫn lớn hơn nữa. Cũng hẳn đi trước đối phó Vấn Kiếm Tông mới là... Bây giờ này khoanh tay đứng nhìn, là nghĩ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này rồi. Nhưng là, đang lúc Ngô Anh cho là mình nghĩ thông suốt thời điểm. Trường Thanh chân nhân nhưng là quét mọi người liếc mắt, nhàn nhạt nói. Các ngươi có phải hay không là đều quên. Ta tự mình tới nơi này, là vì cái gì? Không phải là vì trấn áp Vấn Kiếm Tông. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.